Thất Giới Truyền Thuyết tập 49. Lúc bây giờ Huyền Túc Đại Sư thần tình có phần kinh dị nhìn Lục Vân, ngạc nhiên nói: xem ra ta đã đánh giá người quá thấp rồi, không tưởng được người quả nhiên đoán đúng ý của ta. Thật đáng như vậy, ta chờ các người ở đây không ngoài việc muốn biết rõ Hắc Hòa Thượng ở trước mặt này có đúng là ma đà tại ma vực hay không, bởi vì trong lòng của ta, hắn tuyệt đối không thể là ma đà. Thần sắc khẽ biến, mấy người còn lại hiển nhiên đều bị lời nói của hai người này làm cho một phen náo động. Nhìn Huyền Túc, Tăng Kiếm lên tiếng trước: đạo ngốc đầu, người nói linh tinh nửa ngày trời, quên cho chỉ vì điều còn con này sao? Người này năm đó ta và ngươi đều gặp qua rồi, khí tức trên thân của hắn hoàn toàn không hề biến đổi chút nào, vậy mà ngươi nói hắn không phải là ma đà của ma vực, làm thế quái nào được? Huyền Túc đại sư từ từ nhìn sang Tàng Kiếm, nhẹ giọng mà nói: tóm lại, hắn ta là ai, tạm thời còn chưa thể khẳng định, nhưng ta tin rằng không thể sai lệch quá nhiều, chỉ vì khó có thể giải thích ngay một lúc cho các ngươi hiểu được thôi. Hồi sau ta sẽ từ từ giải đáp. Hiện tại ta muốn hỏi thêm vì dịch viện Lục Vân này một câu, người tâm ý dựa vào đâu để phán đoán ra mục đích chân thật của ta? Khẽ nắm lấy tay Bích Đình, sau đó Lục Vân lựa lời nói: đối với điểm này, tiểu bối thực sự cũng không chắc chắn lắm. Chỉ vì may mắn nhớ ra lúc đại sư vừa gặp qua ma đà tiên sinh, ánh mắt có dừng lại trên mộc đao của người đó một chút, sau đó thần sắc khẽ biến đổi. Dựa vào một điểm đó, tiểu bối mới đoán vừa như thế. Huyền Túc đại sư nhìn Lục Vân với ánh mắt cổ quái. Đối với lời giải thích thập phần biện cỡ này, cũng không nói thêm gì, mà quay đầu nhìn về phía ma đà. Ma đà nghe qua mấy lời đả kích tâm tính không hề có chút bấn loạn, lạnh lùng nhìn Huyền Túc bên khóe miệng, vẫn giữ nguyên đủ cười hỏi: nhiều năm qua không gặp nhau, ta và ngươi đã trở nên xa lạ như vậy sao? Lần này vừa diện kiến ngươi đã nói ta là đồ giả, thật đúng là tiêu ý đấy. Hiện tại ngươi nói mau xem, ta tại sao lại không phải là ma đà chứ? Ta không phải là ta, vậy thì ta có thể là ai đây? Mọi người nghe xong tự nhiên cũng thấy thắc mắc mà nhìn Huyền Túc đại sư, trong ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ cùng nghi vấn, muốn biết lão dựa vào lý do gì để đoán định người trước mặt không phải là ma đà. Khẽ trầm tư một hồi, Huyền Túc đại sư mới nhìn ma đà mà nói: kỳ thật ta từ lúc biết được người hiện thân tại nhân gian thì đã hoài nghi thân phận của ngươi rồi. Hôm nay đợi ngươi ở nơi đây chính là một bước chiếm tiện nghi để chứng thực suy đoán trong lòng của ta mà thôi. Nếu như ngươi còn cảm thấy kỳ quái thì sau khi nghe ta nói sẽ tất thấu hiểu thôi. Luận bàn chuyện của hơn 300 năm về trước, kinh nhân ma vực là ma đà tiến nhập nhân gian, đã gặp vô số cao thủ tu chân trong thiên hạ. Đáng tiếc là không có ai xứng đàm đối thủ mà thôi. Lúc bấy giờ, trong lòng của hắn, tu chân giới bất quá cũng chỉ đến thế, cho nên không ngừng lớn giọng tự xưng mà thân là nhân gian vô địch thủ. Về sau hắn ta một mình khiêu chiến các cao nhân các phái ngang dọc khắp tu chân giới, khiến cho không ít người phải chịu nhục trong tay của mình. Tuy nhiên vào thời gian đó, chính là lúc Thiên Kiếm Khách trưởng giáo Thiên Kiếm Viện đang bế quan. Cuối cùng khi đã luyện thành toàn bộ Thiên Kiếm Cửu Quyết, Thiên Kiếm Khách đã khai quan xuất hiện. Sau khi biết được sự việc của ma đà, Thiên Kiếm Khách tức giận cười lạnh một tiếng, phiêu thân hạ sơn đi tìm hắn. Liếc nhìn mọi người, đột nhiên Huyền Túc đại sư dừng thời không kể nữa. Tàn Kiếm thét lên giận dữ: lão đầu ngốc à, còn năm bộ năm tính cái gì, sau đó thì thế nào, mau kể tiếp đi. Không đi tới Tàn Kiếm, Huyền Túc đại sư ngẩng đầu nhìn trời cao, trầm tư một lúc rồi mới tiếp tục nói: sau khi Thiên Kiếm Khách tìm được ma đà kia, hai người đã tiến hành một trận đại chiến. Sau đó ma đà biến mất khỏi nhân gian một cách bí ẩn, không thấy dấu vết. Giờ bọn họ có kết quả thế nào, không một ai biết được. Nhưng theo tin tức từ Thiên Kiếm Viện truyền tới Vạn Phật Tông của ta, ma đà đã hồn phi phách tán dưới kiếm của Thiên Kiếm Khách, mộng đoạn tại nhân gian. Việc này trong tu chân giới, ngoại trừ Vạn Phật Tông, chỉ có một số ít người của Tiên Kiếm Môn cùng Vô Vi Đạo Phái được nghe qua. Còn thì tuyệt đối chẳng có ai hay trưởng giáo Thiên Kiếm Viện đã tiêu diệt ma vực cao thủ ma đà ấy. Ma đà vẫn điềm nhiên cười nói: nếu chỉ vì mới nghe qua để không được tận mắt nhìn thấy, ngươi lại cho rằng nhất định ta không phải ma đà, như thế thì lý lẽ này phải chăng không hề có chút sức thuyết phục nào hay sao? Bên cạnh bốn người nghe xong đều gật đầu nhẹ nhẹ, biểu thị sự tán đồng với lời ma đà vừa nói. Nhìn quanh một lượt, thấy biểu hiện nghi ngại trong mắt của mọi người đều lộ rõ, Huyền Túc đại sư tiếp lời. Nếu chỉ dựa vào một điểm này để đoán định ngươi không phải ma đà, hôm nay ta chẳng cần tới đây tìm ngươi. Trong số mấy người đang có mặt ở đây, năm đó chỉ có ta đã có diện kiến qua ma đà. Tất nhiên ma đà năm đó, tay trái đích xác đã cầm Phật châu, còn tay phải của hắn không cầm vật gì. Giờ đây trong tay phải của ngươi, tự nhiên đã có thêm một thanh mộc đao. Đây là một sự khác biệt rõ ràng. Đương nhiên, nếu chỉ dựa vào điểm này, ngươi sẽ không phục. Nhưng thanh gỗ kia trong tay của ngươi đã chứng thực được ngươi không phải ma đà. Nhìn lại mộc đao trong tay của mình, ma đà cười mà đáp. Quyền do ngươi thấy ta mang theo binh khí này nên nhận xét ta chẳng phải ma đà chân chính. Nói cho ngươi biết cũng chẳng hề gì. Sự thực thì cách đây đã rất nhiều năm, ta cùng thiên kiếm khách đánh nhau một trận. Tuy lạc bại, nhưng đã bại dưới thiên linh thần kiếm trong tay hắn. Lúc đó, ta hoàn một vòng Phật châu làm bạn, đã bao năm trong tay không có bảo bối nào khác. Chỉ đấu với cao thủ như thiên kiếm khách, tự nhiên sẽ thất bại. Cuối cùng phải mang trọng thương mà chạy đi. Sau khi trở về ma vực, thầm tâm của ta luôn suy nghĩ mỗi một vấn đề này. Bởi vậy trong đầu nảy sinh ý nghĩ, tìm một thứ binh khí. Nên giờ đây, trong tay của ta có thêm thanh đao. Không hiểu ta giải thích như thế, đã minh bạch cho các người rõ hết mọi sự đã qua chưa? Huyền Túc đại sư lãnh đạm quan sát hắn, trầm giọng nói. Nghe qua đích xác là có vài phần hợp lý, vậy xin hỏi thanh vạn ma chi đao kia trong tay của ngươi thì giải thích thế nào? Vật này là trấn cung chi bảo của Ma Thiên Cung ở Ma Thiên Giới, đây là một trong hai đại binh khí của ma vực đệ nhất cao thủ Ma Thiên Tôn Chủ. Ngươi làm sao có khả năng đoạt được? Cười một cách thản nhiên, Ma Đà mới đáp. Nhãn quang của ngươi đúng là không tồi. Vật này chính xác là chí bảo của Ma Thiên Giới, vạn ma chỉ đao. Có một điểm này, có lẽ người đã quên mất. Nhắc lại cho người nhớ rằng, ta thân đến từ Ma Thiên Giới, bởi vì có luyện qua Ma Tầm Phật Ấn Pháp Quyết. Đó vốn là Ma Thiên Giới phù thượng Pháp Quyết, cho nên có được thanh đao này cũng chẳng khó khăn gì. Nếu ta nói cho người hay, đao này chính là do Ma Thiên Tôn Chủ ban cho, người có tin hay là không? Người thấy ta có thể dễ dàng tin tưởng sự việc như thế sao? Lạnh lùng nhìn Ma Đà, ngữ khí của Huyền Túc đại sư bắt đầu trở nên sắc bén. Ma Đà đối với câu hỏi này không trực tiếp hồi đáp mà lại tiếp tục hỏi. Vấn đề này không cần tranh luận nhiều nữa, ta thấy chẳng có chút ý nghĩa gì. Hiện tại ta ngược lại muốn biết, trong tâm nhà ngươi, ta vốn chẳng phải là Ma Đà, vậy thì ta là ai? Câu hỏi của Ma Đà chính là nêu lên vấn đề cốt yếu. Đối với điểm này, mọi người đều muốn biết, nếu hắn ta không phải Ma Đà, thì hiện tại là nhân vật nào? Ánh mắt nhìn thẳng vào Ma Đà, Huyền Túc đại sư nhấn mạnh từng chữ từng câu. Người khả năng lớn nhất là Ma Thiên Tôn Chủ, nếu không thì chính là Huyễn Ma Tôn Chủ của Ma Huyễn Giới. Bốn người bên cạnh nghe nói, tinh thần đại chấn kịch liệt, mục quang đổ dồn về phía Ma Đà, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Nếu như lời của Huyền Túc đại sư là thật, thì kẻ đang đứng trước mặt mọi người lúc này chính là ma vực đệ nhất cao thủ. Hắn ta hiện tại, hiện thân ở nơi đây là vì mục đích gì? Sau khi mọi người đã hiểu rõ thân phận thực sự của hắn, hắn ta sẽ có những hành động gì tiếp theo đây? Thân hành chợt động, Lục Vân mang theo Bách Đình dịch chuyển ra xa khoảng 3 trường, xuất hiện bên ngoài trường đình, chăm chú nhìn Ma Đà và Huyền Túc đại sư với vẻ phòng bị. Do thân phận đặc biệt của đối phương, nên việc giữ an toàn cho Bách Đình là trên hết. Lục Vân phản phần không thể không cẩn thận. Nhãn thần khẽ biến, lúc này vẻ mặt Ma Đà đã thu lại nụ cười, thân sắc lạnh lùng nhìn Huyền Túc đại sư mà hỏi. Người thật có trí tưởng tượng thập phần phong phú, không rõ phán đoán này của người lại dựa vào căn cứ gì, nếu nguyên do chỉ vì thanh đao này mà phán đoán ta là Ma Thiên Tôn Chủ. Nghe qua thì cũng có vài phần chấp nhận được. Nhưng giả sử ta không phải là Ma Thiên Tôn Chủ, mà là Huyễn Ma Tôn Chủ của Ma Huyễn Giới thì sao? Cất tiếng cười lạnh, với giọng sắc bén, Huyền Túc đại sư lại đáp. Trong truyền thuyết, Ma Thiên Tôn Chủ đích xác có hai thứ binh khí, nhưng chưa một ai từng có cơ hội diễn kiến qua hình dạng binh khí thứ hai của hắn. Khi người nói thanh đao kia do hắn bàn cho người, sự việc đó tuyệt đối không thể xảy ra. Chỉ có một khả năng duy nhất, đó là bản thân người chính là Ma Thiên Tôn Chủ. Hiện tại chẳng qua hóa thân dưới dạng Ma Đà, mục đích để đánh lừa người tu chân trong nhân gian giới. Ngoài ra còn có một khả năng khác, mọi người chúng ta nãy giờ đã trông thấy người huyễn hóa mà tới, có được năng lực đó huyễn hóa dễ dàng như thế, kỳ diệu như thế. Ngoài trừ huyễn ma tôn chủ của huyễn ma giới thì có nhân vật nào nữa đây? Nhìn xung quanh một lượt, thì bốn người đều sửng sốt khi phát giác ra thân phận của mình. Ma Đà không ngừng gật đầu nói: sự suy đoán của người thực sự là lợi hại, đã làm cho bọn họ lĩnh hội được tất cả. Giờ đây ta có muốn phản bác lại đi chăng nữa, xem chừng cũng chẳng thể nào vãn hồi được thành bố cục lúc đầu. Huyền Túc đại sư lạnh lùng nhìn Ma Đà, trầm giọng nói: đã tới nước này rồi, người nên tự mình nói ra thân phận đi, tránh cho mọi người phải đoán tới đoán lui, lòng vòng tranh cãi. Quanh trường đình, Lục Vân, Bách Linh, Bạch Vân Thiên cùng Tàn Kiếm đều chú mục nhìn Ma Đà và im lặng chờ đợi câu trả lời cuối cùng của hắn. Tất cả đều cảm thấy thật là rối rắm. Rốt cuộc thì hắn là Ma Thiên Tôn Chủ hay là Huyễn Ma Tôn Chủ, mà cũng có thể hắn ta chính là Ba Thà thật cũng không chừng. Về điểm này thì trong lòng bốn người đều không thể định luận, bởi vì sự việc này tuyệt đối không dễ phán đoán. Nhưng bất kể hắn là ai, kết cục giữa hắn và Huyền Túc đại sư đều không hề đơn giản. Vậy thì sự thể tiếp theo sẽ ra sao đây? Gió nhẹ thoáng qua mang theo mùi hương hoa cỏ dịu dàng tràn đầy sự bình yên. Trái lại nơi trường đình nằm tại ngã ba đường. Trong lúc này, bầu không khí đầy vẻ khẩn trương. Phía trong đình, Ma Đà nhìn năm người ở xung quanh một cách bình tĩnh, hoàn toàn chẳng bộc lộ nét kinh hoàng nào hết. Dĩ nhiên là các người cần biết rõ thân phận của ta, vậy ta cũng hy vọng các người nghe xong sẽ không ân hận. Bởi vì lần này một khi ta đã phục nguyên thân phận của mình, thì sẽ không thể tiếp tục cùng mọi người hòa đàm được nữa. Quay sang đại sư, Ma Đà nói: giờ đây ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nhất quyết khẳng định ta không phải là Ma Đà, vậy có thể còn là kỳ nhân nào khác nữa không? Ta đã khẳng định rồi, ngươi không thể là Ma Đà tái thế được. Nhìn thẳng vào hắn, Huyền Túc đại sư trịnh trọng đáp lời. Nhà gật đầu, Ma Đà cao giọng đáp: nếu đang như vậy, các người giờ đây chẳng cần phải suy nghĩ nữa, ta sẽ minh bạch thân phận cho các người được rõ. Tốt thôi, ta chính là Ma Thiên Tôn Chủ. Hiện tại các người đã biết thân phận của ta rồi, vậy cũng nên chuẩn bị nghênh tiếp ma vực đệ nhất cao thủ Ma Thiên Tôn Chủ đi. Vừa dứt lời, quanh thân hòa thượng mặc áo đen, hắc sắc quang hoa chợt chuyển, tầng tầng ma quang xuất hiện vô thành vô tức, nhất thời che kín toàn bộ thân ảnh của hắn. Khi quang hoa vừa tan, bên trong trường đình xuất hiện một vị trung niên cao thủ, ngũ quan toàn chính, thần sắc uy nghiêm. Trên thân của hắn khoác áo dài viền kim tuyến lấp lánh ánh sáng màu huỳnh lục, kết hợp với khí thế ngạo thiên, cả thân người toát lên vẻ hoàn mỹ. Lạnh lùng quan sát xung quanh, sâu trong đôi mắt màu lục của Ma Thiên Tôn Chủ lấp lánh hỏa diễm lục sắc, nói lớn: hiện tại bọn người đã thấy mặt bổn tôn chủ rồi, muốn chiến hay muốn chạy nhanh chóng quyết định đi, đợi khi ta chủ động sợ rằng muốn hối hận cũng không kịp. Lời còn chưa dứt, cỗ khí tức ba đào cuồn cuộn tung cát bụi đầy trời, tựa như cuồng phong quét tới, khí thế vô cùng hùng mãnh. Lục Vân, Bạch Vân Thiên, Tàn Kiếm đều đề phòng ngấm ngầm quan sát Ma Thiên Tôn Chủ. Mỗi người trong số bọn họ đều phát xuất chân khí hộ thể để căng đại khí thế đáng sợ của hắn ta. Bên trong đình viện, quanh thân ma Phật Huyền Túc đại sư kim quang chớp ré, một đạo Phật ấn hàm chứa khí thức thần thánh với tốc độ vũ bão nhanh chóng nhắm thẳng ngực Ma Tôn ấn tới. Đồng thời thân hình khắc khổ của Huyền Túc đại sư lập tức đằng vân, lập thành thế kim cương đả tọa. Tầng tầng kim quang Phật ấn từ trên thân của đại sư phát xuất, vây quanh Ma Tôn, hình thành nên một tám đạo kim sắc Phật tượng. Mỗi đạo tư thế khác nhau, luân chuyển khác nhau, các pháp ấn Phật chú tương ứng. Tùy theo tốc độ xoay chuyển của tám đạo kim Phật, vô số Phật chú xung quanh phía ngoài thân Ma Tôn kết thành một đạo kim cương pháp tráo vây chặt lấy Ma Tôn. Đồng thời từ thân Huyền Túc đại sư, bốn đạo ấn ký Phật quang bay ra, xào xiêu ấn đúng ngay trên bốn cây cột của trường đình. Chỉ thấy quang hoa chớp lóe, cả trường đình lập tức Phật quang đại thịnh. Một tòa Phật tháp thần kỳ giữa không trung dần dần nhập vào tòa trường đình. Cuối cùng tòa tháp và trường đình như hợp thành một thể thống nhất, hình thành nên một đạo kết giới lấp lánh Phật quang kim sắc, tầng tầng trói buộc vây hãm Ma Tôn vào bên trong. Trong đình nhãn thần Ma Tôn chợt biến, lạnh giọng nói: xem chừng mấy trăm năm nay, ngươi ở trong vạn Phật động chính xác học được không ít thứ. Cả bát bộ thiền la tráo trong Phật môn thập phần khó luyện cũng có thể đại công cáo thành, quả nhiên không hề đơn giản. Có điều thật là đáng tiếc, chỉ dựa vào bát bộ thiên la tráo này, ngươi chẳng thể vây khốn được ta đâu. Hiện tại hãy xem ta phá hủy Phật môn kỳ học này của ngươi như thế nào. Cất tiếng cười lạnh lùng ngạo nghễ, toàn thân ba tôn quang hòa chớp lóe, một đao trong tay huy động, một đạo đạo kinh khí kinh thiên vô cùng như hải độ ba đào, mang theo hắc sắc đào màng chói mắt, chớp động cực nhanh. Lúc đào màng vừa hội tụ, một chuỗi hắc sắc quang cầu phát sáng liền tập trung ở trước mặt ma tôn, nhanh chóng hóa thành một đạo hắc sắc đao cương hữu hình dựng đứng, thần tốc bổ thẳng về phía trước. Hắc sắc đao cương tàn nhẫn chính diện công kích, chém thẳng vào bề mặt kết giới lấp lánh kim quang. Vào lúc cả hai đạo khí mãnh liệt tương giao, vô số quang mang bắn tỏa ra tứ phía. Sau đó lập tức có một tiếng nổ lớn vang lên, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa tức thì từ trung tâm trường đình bước ra bốn phía. Ngay lúc đạo cường đột phá kết giới, thần sắc Huyền Tốc đại sư khẽ biến, thân hình bỗng vô thành vô tức xuất hiện phía trên cao cách chỗ cũ vài trăm trượng. Dưới mặt đất một tiếng nổ dữ dội ầm vang, trong thoáng chốc khoảng chu vi năm dặm quanh đó toàn bộ mọi sinh linh đều bị hủy diệt ngay tức khắc. Giữa không trung, Lục Vân mang theo Bách Linh cùng Bạch Vân Thiên tàn kiếm cách đó trăm trượng tạo thành thế tam giác. Nhìn ma tôn phía dưới, bọn Lục Vân đều biến sắc. Thực lực của ma tôn này thật vô cùng mạnh. Đơn giản chỉ riêng cảnh tượng kinh thế hãi tục dưới đất đã làm cho mọi người khác không dám tin là thật. Nguyên do là vừa rồi, khi Huyền Túc đại sư thi triển bát bộ thiên la tráo, Lục Vân đã cảm giác được sự kinh khủng. Không ngờ rằng ma tôn này có thể trực tiếp đối địch, thật khiến cho hắn kinh hãi vô biên. Ngay lúc này, hắn cuối cùng cũng nhận ra bản thân hiện tại so với các cao thủ tại trường còn cách một khoảng cách rất xa. Con đường tu chân phía trước bản thân vẫn còn rất dài. Trên không trung, Huyền Túc đại sư nhìn ma tôn bên dưới, trong mắt kỳ quang liên tục chớp động, tự hồ đang nghĩ cách sách lược ứng phó. Cảm giác được ma vương bắt đầu thăng không, nhãn thần Huyền Túc đại sư chợt lạnh, thân thể một lần nữa bàn tọa, song thủ chập ngược lại trước ngực, miệng kẽ niệm đại nhật Như Lai, Phật quang phổ chiếu. Tiếp theo, sau một lần Phật ngữ liên tiếp truyền xuất, một đạo kim quang chói mắt giống như tia lửa mặt trời nhanh chóng lan tỏa ra xung quanh. Giữa không trung, Huyền Túc toàn thân lóe kim quang, tầng tầng Phật quang bên ngoài thân thể kết thành một Phật đồ đồ án, thần tốc bay lên bước về phía ma tôn. Chỉ thấy một đạo quang trụ kim sắc phát ra từ kim Phật đồ án, một kích đã phủ trùm lên người ma tôn, mạnh mẽ chặn đứng thế tiến công của hắn. Sống lên một tiếng giận dữ, vạn ma đao trong tay ma tôn xoay vần, một đạo đồ án hình thái dương hắc sắc vọt lên từ thân đao đối chọi với đạo quang trụ kim sắc. Một vàng một đen, hai luồng hào quang đối kháng trên không trung phát ra tứ phía, vô số tiếng rền vang rầm rĩ thấu tận mây xanh. Chỉ thấy những tia sáng nhiều màu sắc rập trời như tiên nữ tán hoa, cảnh tượng mỹ lệ nhưng lại hàm chứa sự hung hiểm vô cùng. Quang hoa hắc sắc chứa đựng tu vị pháp lực cường đại của ma tôn, toàn lực tranh cường với Phật pháp dường cường thần thánh của Huyền Túc. Hai đạo quang hoa lúc lên lúc xuống, khi thì kim quang đại thịnh, lúc thì ma quang sáng chói. Bạch Vân Thiên đứng từ xa theo dõi trường đả đấu, vẻ mặt anh tuấn lạnh lùng nói: "Vạn Phật tông quả không hổ là địa phương thần bí nhất của Phật môn, còn ma Phật Huyền Túc cũng không thể là một trong tứ đại cao thủ. Chỉ đáng tiếc là ma thiên tôn chủ còn lợi hại hơn. Vạn ma đao trong tay của hắn cực kỳ hung tà và cuồng bạo, hiệu xưng là một trong tam đại hung tà binh khí trong trời đất, bài danh cùng thiên tà ma hồn đao và tàn hồn toái tâm kiếm. Con đao này trong tay, đợi thêm ma thiên tôn chủ là đệ nhất cao thủ ma vực. Trận đấu này xem ra đã rõ kết quả rồi." Tàn kiếm nhìn Huyền Túc, ngữ khí có chút cổ quái nói: "Hiện tại vẫn rất khó nói. Huyền Túc hiệu xưng là ma Phật, nhưng chúng ta chỉ mới thấy hắn thi triển Phật pháp, chứ chưa biết ma công của hắn ra sao. Theo truyền ngôn thì ma công mới là mặt lợi hại nhất của ma Phật, chứ không phải là Phật pháp đâu. Nghe nói Huyền Túc một khi trừ Phật chuyển thành ma, tu vi sẽ bạo tăng gấp đôi. Lúc đó trong hai người họ ai thắng ai thua chưa thể nói rõ được." Lục Vân nghe được đoạn đối thoại của hai người, thầm suy đoán kết quả trận đấu. Lúc này ý niệm thần ba của hắn đang phân tích mọi động tĩnh tìm được. Ma khí toàn thân của ma tôn đang xoay tròn với tốc độ không nhanh. Điều này chứng tỏ ma tôn chưa hề thi triển công lực mạnh nhất của hắn. Ngược lại chân khí quanh thân Huyền Túc đang dao động cực nhanh, rõ ràng đang không ngừng để thăng công lực. Từ điểm này có thể thấy, trước mắt Huyền Túc vẫn còn kém ma tôn một bậc. Còn về chuyện từ Phật nhập ma mà Tản Kiếm từng nói, kết quả thế nào tạm thời vẫn chưa thể đoán ra được. Bạch Linh nằm trong lòng của Lục Vân thấp giọng hỏi, Mộng Đầu à, hai cái tên hòa thượng này thật là lợi hại đấy. Chúng ta có cần đi ra xa hơn chút nữa không, tránh bị vạ lây? Nếu thấy không ổn thì lúc đó chúng ta đi ngay khỏi đây, như vậy cũng nhanh hơn chút ít, phải không hả? Lục Vân ôn nhu nhìn nàng, nhẹ nhàng nói, muội không cần phải sợ, có ta ở đây ít nhất sẽ không ai làm thương hại đến muội được. Trước mặt hai đại cao thủ này tạm thời chưa phân rõ cao thấp, chỉ bằng chúng ta cứ xem tiếp một lát, trước khi nào đánh tới lúc kịch liệt thì chúng ta lùi ra xa hơn, thấy có vẻ không ổn thì hãy rời đi. Bạch Đình khẽ gật đầu, dựa vào lòng của Lục Vân tiếp tục quan sát trận chiến. Lúc này lực lượng cường đại của ma tôn đã dẫn động quang hòa hắc sắc đầy đủ kim sắc vật quang, cả người của hắn đang từ từ bay lên, càng ngày càng bước đến gần Huyền Túc hơn. Khuôn mặt khô gầy của Huyền Túc nhăn nhúm lại, ánh mắt lộ ra thần sắc chấn kinh. Nhìn thấy nụ cười lãnh khốc của ma tôn, trong mắt của Huyền Túc lóe ra hào quang, tự hồ như đang suy xét vào điều gì đó. Đánh bay đạo kim quang của Huyền Túc, ma tôn bình thản nhìn lão lạnh lùng nói, dựa vào pháp quyết Phật môn của ngươi thì không thể đánh bại ta được đâu, hãy mau thi triển tuyệt học đi. Đã bao nhiêu năm nay ta rất muốn thử xem nhân vật trong truyền thuyết như ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể uy chấn tu chân giới suốt mấy trăm năm. Thân sắc của Huyền Túc đại biến, kinh hãi nhìn ma tôn, tự hồ đã bị lời nói của hắn tác động. Hít sâu một hơi, trong chớp mắt Huyền Túc đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, hờ hững nói, ma tôn đã muốn thử thì chúng ta tỉ thí tiếp, xem ngươi có thể chịu được hay không, cẩn thận đó, ma tâm cửu chuyển. Vừa dứt lời, thân ảnh Huyền Túc tách ra, tam đạo nhân ảnh phân thành trên dưới trái phải, ở chính giữa là một ma ảnh hắc sắc đang vùng lên ma quang kinh thiên. Giữa không trung, các ảo ảnh hợp lại xếp thành hình tròn, trông như một quang cầu cực lớn. Bên trên bề mặt là tam đạo ma ảnh cần mật bảo hộ cho ma ảnh ở trung tâm. Sắc mặt của ma tôn biến đổi, âm trầm nói, thì ra là cửu chuyển ma tâm quyết của ma tông, quả đáng tán dương mấy câu. Bây giờ mới là trận đấu trận chính, vạn ma chi thủy đao đồ thiên hạ. Trong tiếng thét lớn ấy, hắc khí cuồn cuộn khắp thân ma tôn, mộc đao trong tay cấp tốc đật lại, biến hóa thành một thanh ma đao dài cả một trượng. Đạo cường hắc sắc vô cùng đáng sợ liên tục cuốn lên trước thần ma tôn. Chỉ thêm một quang cầu màu đen mang theo khí tức hủy diệt đang không ngừng co giãn vành trướng. Sau 7 lần liên tiếp, quang cầu đen bóng đáng sợ bỗng nhiên hóa thành một đạo đao mang, phát ra hắc quang thần tốc vươn dài bổ thẳng xuống đầu Huyền Túc. Huyền Túc trông thấy một đạo kỳ thế hãi tục của ma tôn, ánh mắt lóe ra hàn quang, song thủ đang loáng loáng xoay chuyển trước ngực. Vô số thủ thế cổ quái, tựa Phật mà không phải Phật, phát ra từng đạo ma chú bắn thẳng vào màn hào quang xung quanh. Cùng với sự chuyển động không ngừng của song thủ Huyền Túc, bên trên bề mặt màn hào quang hắc sắc bắt đầu xuất hiện bốn luồng sáng màu đen, xanh, xám, vàng sẫm. Đồng thời tam đạo ma ảnh trên bề mặt lập lòe ma quang hội tụ lại một điểm, truyền năng lượng liên viên bất tuyệt sang cho màn hào quang thần kỳ này. Khi lượng đào đập vào màn hào quang, nơi tiếp xúc bỗng nổ ra những tiếng lì đùng liên hồi như sấm rền. Vô số tia sáng chói mắt phát sinh dị biến, hợp lại thành đủ loại hào quang bảy màu. Sắc đỏ ánh lên rực cả bầu trời. Song phương đều không hề nhân nhượng. Đào quang hắc sắc cùng màn hào quang tấn công lẫn nhau, hình thành nên một cảnh tượng kỳ lạ, hiếm thấy, khiến bốn người đứng quanh quan sát đều biến sắc. Ma tôn cười lạnh một tiếng, hữu thủ ma đao rung động. Một sức mạnh đáng sợ với tốc độ nhanh gấp 3 lần hùng hạn ập xuống, lập tức ép vào màn hào quang hắc sắc của Huyền Túc càng ngày càng thu nhỏ lại. Về phía Huyền Túc đại sư, sau khi bị đè nặng xuống, miệng gầm lên một tiếng hống cuồng nộ, song nhãn đỏ như máu. Một tầng huyết quang đột nhiên xuất hiện trên thân, tỏa ra huyết sát chỉ khí cực kỳ tà ác. Bỗng nhiên huyết quang phóng ra, dồn đau cưng của ma tôn về đại vị trí cũ. Ngày sau đó, song thủ Huyền Túc một nắm một mở, hắc hồng hai đạo quang hòa xuất hiện tại trường tâm, thoáng chốc đã mãnh liệt đối kích, làm phát ra một tiếng nổ đáng sợ, đẩy đuổi đao cương của ma tôn. Một tiếng ầm lớn khiến trời rung đất chuyển, sóng khí mãnh liệt quét sạch mọi thứ bốn bề. Lục Vân, Bạch Vân Thiên, Tàn Kiếm dưới sóng khí đáng sợ này đều bị chấn bay ra ngoài mấy dặm mới ổn định được thân thể. Trên mặt đất hiện ra một cái hố lớn đường kính 10 trượng, sâu không thấy đáy, bụi đất tung bay đầy trời. Những cành cây gãy cùng đất đá bay lên bên không đều bị chấn nát, hóa thành bụi trần, bị cuồng phong cuốn đi tản ra khắp không gian. Thân thể Ma Tôn lùi về sau 3 trượng, ánh mắt tối sầm lại. Phía đối diện, màn hào quang quanh thân Huyền Túc đã biến mất. Cả người đứng tĩnh lập giữa trời, toàn thân tỏa huyết quang dày đặc. Vô số những tia máu mang ma khí hắc sắc, hình thành một đạo khí huyết hồng bao bọc ngoài cơ thể, che lấp thân người Huyền Túc bên trong. Huyền Túc, hãy tiếp ma đào hóa long của ta. Thét lạnh lên một tiếng, Ma Tôn dùng hữu thủ, ma đao tự động xoay tròn như bay tại trường tâm. Tầng tầng sóng khí hội tụ, tỏa ra khói đen mù mịt, hình thành một đạo long ảnh đen kịt, há to cái mồm khổng lồ, nuốt lấy hắc mang rồi xông đến tấn công Huyền Túc. Ánh mắt cổ huyết hồng của Huyền Túc loe lên những tia máu, toàn thân tán phát ra huyết mà sát khí. Nhìn một kích cường mãnh của Ma Tôn đang công đến, Huyền Túc bất giác cười âm u nói, Ma Tôn, chúng ta hãy xem ai mới là thiên hạ đệ nhất cao thủ chân chính, huyết hải lệ hôn. Trong màn huyết vụ ấy, Huyền Túc toàn thân hồng quang vạo xạ, tầng tầng huyết lãng cuộn trào bốc lên quanh người, nhanh chóng hình thành một huyết trận kỳ dị, không ngừng vươn dài ra bên ngoài. Trong huyết trận ấy, vô số huyết mang như bầu trời đầy sao, lấp lánh ánh sáng tà mị, cùng với diễn biến của huyết trận phát động công kích Ma Tôn. Phía bên này, toàn thân Ma Tôn cuộn cuộn hắc khí, một thức ma đao hóa long đã bị huyết hải lệ hồn của Huyền Túc chấn tán. Bây giờ Ma Tôn đã bắt đầu mở ra một đợt công kích mới. Chỉ thấy hắn thét lên một tiếng sắc lạnh, thân ảnh đang đứng tĩnh lập bất động, đột nhiên hóa thành ngàn đạo nhân ảnh chồng chất lên nhau. Vô số thân ảnh của Ma Tôn trong phạm vi 3 trượng trùng trùng giao hoán. Một cảnh tượng kỳ dị hiếm thấy, cùng với sự xuất hiện của hàng ngàn thân ảnh. Ma đao trong tay Ma Tôn tự động bay lên đỉnh đầu, chuyển động chồng ngược lên trời. Từ xa mà nhìn lại, trong màn huyết hải, một đạo quang trụ màu đen tỏa ra ma khí đậm đặc, đang càng ngày càng phình to ra. Trên bầu trời, cách đó ngoài trăm trượng, Lục Vân, Bạch Vân Thiên, Tàn Kiếm đứng vào hướng khác nhau, sắc mặt kinh hãi nhìn hai người trong biển máu. Đợt đối kích vừa rồi đã sản sinh ra uy lực đáng sợ. Đến bây giờ, ba người vẫn chưa thể hoàn hồn. Lúc này, lại nhìn thấy song phương giả tăng thế công. Mỗi người đứng quan chiến đều lộ ra thần sắc trầm trọng. Không biết nếu cứ tiếp tục thế này thì trận đả đấu sẽ còn hung hãn đến lúc nào nữa. Bạch Vân Thiên trầm giọng nói với Lục Vân và Tàn Kiếm. Tại sao chưa từng nghe nói đến kỹ thuật huyết hải luyện hồn của ma vật Huyền Túc nhỉ? Suốt cuộc là hắn học được từ đâu? Kỳ quái thật. Tàn Kiếm, người đồng bối phận với Huyền Túc, trước kia hai người cũng từng quen biết. Người có biết là hắn học được kỹ thuật này từ đâu không? Tàn Kiếm nghi hoặc nhìn Huyền Túc, lắc đầu nói. Tuy đạo tà ta và Huyền Túc cùng tề danh là thiên hạ, nhưng mà thực sự không biết tại sao hắn học được kỹ thuật huyết hải lệ hồn này. Ta nhớ rằng hắn chủ yếu là thi triển thuật pháp. Mỗi lần thi triển ma công đều là khi gặp phải cường địch. Trong tình huống không thể tránh khỏi hắn mới phát động thôi. Ma công mà hắn thường sử dụng nhất, theo ta được biết, lẽ ra phải là ma sát thủ, uy lực cực mạnh, vô cùng kinh người. Nhưng mà tại sao lần này lại không thấy hắn thi triển gì? Đúng là cổ quái đấy. Nhìn Tàn Kiếm và Bạch Vân Thiên, Bạch Ninh quay sang đang định hỏi Lục Vân, thì bỗng thấy song nhãn của hắn như được phủ lên bởi một màn mê vụ mờ nhạt, hoàn toàn che lấp đi đôi mắt, khiến người ta không thể đoán được hắn đang suy nghĩ điều gì. Cảm thấy Lục Vân có hơi khác thường, Bạch Ninh tình nghịch thổi phù vào mặt của hắn một hơi, cười nhỏ mà nói, Mộc Đầu, huynh đang làm cái gì đấy? Thần bí quá à? Có thể nói cho ta biết được không? Khuôn mặt mỹ lệ của nàng rất ngây thơ, trong sáng, thần thánh như bạch ngọc thập phần mê hoặc. Lục Vân cúi đầu nhìn nàng, màn mê vụ trong mắt lập tức biến mất, lộ ra đôi mắt sáng trong suốt. Chăm chú hình dung dung nhan kiểu mỹ của nàng, Lục Vân dịu giọng nói, ta đang dùng phương thức độc hữu của mình để phân tích sự ảo diệu và huyền cơ trong chiêu thức của hai đại cao thủ. Không dễ gì gặp được một trận chiến kinh thế như vậy. Đối với một cao thủ tu chân mà nói, đây là thời cơ quý báu để nâng cao kinh nghiệm bản thân. Bạch Tình đào một nụ cười ngọt ngào rồi nói, thế huynh xem lâu như vậy rồi, có học được cái gì không? Hai cái tên hòa thượng này đánh tới đánh lui, rốt cuộc là ai lợi hại hơn ai? Có phải khi nào họ đánh xong rồi thì huynh mới biết ai thắng ai thua không? Mộ Quang giờ đến bên hai đại cao thủ trong Việt Máu, Lục Vân khẽ nói, có những điều vô hình, không phải cứ so sánh tính toán là ra được. Cho đến bây giờ thì Huyền Túc tạm thời giữ được tình trạng quân bình, nhưng nếu cứ tiếp tục thì cuối cùng lão vẫn không phải là đối thủ của Ma Tôn. Ma Tôn hiệu xưng ma vực đệ nhất cao thủ, trong thiên hạ hầu như rất ít kẻ có thể địch lại hắn. Trước mặt trong tất cả những người ta biết, e rằng ngoại trừ sư phụ ta ra thì nhiều nhất cũng chỉ có ba người, trong đó đã tính cả sát huyết diềm la của quỷ vực rồi đấy. Bạch Đình thẻ lưỡi nói, lợi hại như vậy sao, thật là đáng sợ đấy. Hay chúng ta hãy dịch ra chút nữa đi, tránh bị bọn họ đánh tới mức say máu rồi lấn sang cả bên này. Lục Vân ngẩn cả người, không nhìn được cười phá lên. Nhìn dáng vẻ của Bạch Linh, thời khắc này Lục Vân mới phát hiện ra Bạch Linh nói vậy để đem lại sự vui vẻ cho hắn. Nhìn sang nơi khác, Lục Vân nghĩ có lẽ lúc này Bạch Linh trong trái tim của hắn đã dần sánh ngang với hai hình bóng kia. Lúc trước, nếu nói rằng chàng mềm lòng như vậy, không biết làm sao nên mới phải chấp nhận nàng ta, thì từ giờ trở đi, từ giây phút này, cái tên Bạch Linh đã thật sự khắc sâu vào tâm tưởng của hắn. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Bạch Linh, trong lòng của Lục Vân cảm thấy một sự mừng vui mơ hồ. Đây là cảm giác mà hắn chưa từng có khi ở bên Ngạo Tuyết và Thường Nguyệt. Khi ở cùng với họ, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười là hắn đã thấy rất hạnh phúc. Còn hiện tại, càng ngày nhìn thấy Bạch Linh hồn nhiên vui tươi, vô lo vô nghĩ, khí chất kiểu mỹ ngang tàng của nàng ta đã khiến cho nhiều lần Lục Vân thấy vui vẻ và thoải mái. Người ta nói rằng hạnh phúc có rất nhiều loại, có lẽ đây là một loại trong số đó chăng? Trong biển máu, tầng tầng huyết lặng bắn ra những tia máu lấp loáng không ngừng ăn mòn trên khí hộ thể của Ma Tôn. Đồng thời một luồng huyết sát chỉ khí tà ác dần dần hình thành nên một huyết cầu ngoài thân Ma Tôn. Tầng tầng huyết mang bao vây hắn vào trong. Chính giữa huyết trận, song nhãn của Huyền Thúc bập bùng những tia máu tà ác, song thủ khống chế huyết trận, tập trung tất cả lực lượng, huyết lãng cuốn lên cao cả trượng, tiến đến nuốt lấy thân thể Ma Tôn. Âm trầm nhìn Huyền Thúc, song thủ của Ma Tôn giơ cao, nắm chặt lấy ma đao đang thần tốc xoay tròn, dẫn động một đạo hắc trụ khổng lồ, kéo theo tiếng rít rạch rạch chói tai. Hung ác chém xuống một cái, chỉ thấy đao cường xé gió, tốc độ cực nhanh, đã sản sinh ra lực mà sát mãnh liệt, tạo thành một vệt đỏ rạch ngang bầu trời. Một dải sáng đen kỳ dị cấp tốc bắn về phía Huyền Túc. Một tiếng rống vang vọng, cả màn huyết lãng dao động kịch liệt, huyết vụ cao mấy trượng như một cơn sóng phẫn nộ bốc lên tận trời, điên cuồng bắn ra tứ phía. Chính giữa huyết trận, thân thể Huyền Túc trùn rầy, há miệng thổ ra một ngụm máu, lập tức hóa thành một con huyết long gầm vàng sông tới Ma Tôn. Huyền Túc cũng xuất động ngay sau đó, song thủ một trước một sau, một trái một phải thoăn thoắt huy động. Trông như một người có đến hơn ngàn đôi tay, trước ngực và sau lưng, đồng thời thi triển tuyệt học Phật môn và Ma Tông. Song nhãn Huyền Túc lộ ra vẻ cuồng bạo, xoay người thét lớn. Ma Tôn hãy cẩn thận, tiếp Phật Ma song tâm quyết của ta đây. Trong tiếng thét, cả người Huyền Túc đột nhiên phát sinh dị biến. Chỉ thấy khuôn mặt khô gầy của lão vẫn không hề biến đổi, nhưng sau lưng bỗng mọc ra thêm một khuôn mặt khác, cùng với hàng ngàn cánh tay đang huy động. Lúc này trông lão như hai người hợp lại làm một, biến thành một tên quái vật hai mặt bốn tay. Ngay chính diện, ánh mắt của Huyền Túc lóe ra kim quang, song thủ kết thành Phật ấn trước ngực, sau lưng. Hai mắt lại lập lòe huyết mang tà dị. Song thủ vẫn ma quyết, hai phương thức bất đồng tạo thành hai đòn công kích đáng sợ, một chính một tà, đồng thời tấn công vào Ma Tôn. Lướt người về sau phải trượng, Ma Tôn lạnh lùng ngạo nghễ nhìn Huyền Túc. Nhìn thấy Huyền Túc đột nhiên thi triển Phật Ma song tâm quyết thế gian hiếm thấy, vị cao thủ đệ nhất ma vực này bật ra cũng phải biến sắc. Song nhãn đảo qua đảo lại, Ma Tôn sau khi suy nghĩ cấp tốc, vẻ mặt cuồng ngạo nói, cũng tốt thôi, cứ để cho một đòn này kết thúc trận đấu của chúng ta, để xem ngươi còn không lộ quyền hình được không, Ma Đao Đồ Thần. Thân thể Ma Tôn lăng không bay ra như tên bắn, phía ra ngoài chưa đến độ cao bà trượng. Chớp mắt, người của hắn ta đã rơi xuống vị trí cũ. Ngay sau đó, Cả người của Ma Tôn phi thân lên xuống trong một không gian vô cùng nhỏ hẹp, tốc độ càng ngày càng nhanh. Chỉ trong thoáng chốc, thân thể của hắn đột nhiên biến mất, thay vào đó là một đạo quang trụ hắc sắc trải dài, co giãn kịch liệt. Cùng với sự xuất hiện của đạo quang trụ, một luồng khí thế sung mãn cực kỳ mạnh mẽ, bá đạo, điên cuồng lan ra khắp bốn phía. Trong nháy mắt đã bao trùm lên cả huyết hải rồi. Giữa không trung, quang trụ hắc sắc vừa mới hiện thân đã vươn dài ra, hình thành một đạo quang ảnh hình thành đao như mộng như ảo. Khí tức vô cùng cuồng liệt, hóa thành một đao trụ hắc sắc chọc trời cao cả trăm trượng, sừng sững giữa đương trường. Chỉ thấy dọc thân đao trụ ẩn hiện quang mang, chỉ có rồng uốn lượn bên ngoài xung quanh đao trụ, không ngừng quẫy mình bay lên, cảnh tượng thật vô cùng thần kỳ. Những tiếng hô kinh ngạc liên tiếp phát ra, chỉ thấy ma thần tông chủ, Bạch Vân Thiên và đạo tà tàn kiếm vẻ mặt đầy kinh hãi, nhìn sững sững vào đao trụ hắc sắc, động thanh mà thốt lên. Ma đao đồ thần, thiền liền nhất tiện, không ngờ tuyệt học chí cao của ma vực cuối cùng lại xuất hiện tại nhân gian. Từ đằng xa, Lục Vân nhìn lên trời, trong lòng cũng kinh hãi cực độ. Hắn không thể tưởng tượng được rằng ma thiên tôn chủ lại từng người hóa thành ma đao, cả thân thể chuyển biến thành một loại dị thể khác. Nhìn bên ngoài thì có vẻ như rất giản đơn, không khác mấy so với ảo thuật mà những người tu chân bình thường vẫn thi triển. Nhưng trên thực tế, chuyện này và ảo thuật lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ảo thuật là dùng pháp lực dựa vào sự trợ giúp của pháp khí để thi triển ra những cảnh tượng huyễn hoặc. Còn ma tôn lại là người đao hoán thể, hoàn toàn không nhờ vào vật nào bên ngoài, chỉ dựa vào tu vi của chính bản thân, tự cải biến cấu tạo cơ thể, làm thay đổi mọi tế bào, chuyển hóa thành ma đao. Lúc bây giờ ma tôn đã biến mất, đao trụ giữa không trung chính do ma tôn biến ra. Thời khắc này ma tôn đã hóa thành vạn ma chỉ đao, một đao bổ ra có thể diệt ma trảm thần. Nhìn về phía trước, Lục Vân phát động ý niệm thần ba, toàn lực thăm dò động tĩnh của đao quang. Hắn phát hiện ma tôn từ sau khi biến thành đao thể, chỉ thấy trên thanh đao hoàn toàn không phát giác được bất kỳ khí tức nào của nhân loại. Ngoài ra lúc này, tần suất ba động trên đao so với tần suất của nhân loại cũng hoàn toàn khác biệt, thật là vô cùng kỳ dị. Liệu có phải lúc này ma tôn đã chết đi, biến thành một thanh đao không? Về điểm này, Lục Vân tất nhiên không thể nào tin được. Thế nhưng hiện tại, ma tôn lại đang chuyển hóa thành nhân đao một cách thần kỳ. Điều này khiến cho Lục Vân cảm thấy vừa kinh ngạc vừa vô cùng hứng thú. Trong huyết trận, huyền túc toàn thân tự động xoay tròn, xuất ra hai luồng khí tức cường đại, một chính một tà giao vào nhau. Hai đạo quang mang một hồng một kim này quay quanh thân của hắn, tạo thành một đạo quang tráo. Ngay khi ấy, một tòa kim Phật và một tòa ác ma đồng thời xuất hiện trên quang tráo, một tà một hữu cùng lúc hiện ra trước mặt mọi người. Khi đạo trụ kỳ dị cuồng bạo mang theo khí thế trảm thiên diệt địa bổ xuống, song thủ huyền túc vốn luôn bắt ấn pháp quyết đột nhiên hợp lại. Kim Phật và ác ma song thủ cùng lúc xuất ra, theo thế đối mặt nhau kẹp chặt đạo trụ. Giữa không trung, khung cảnh kỳ lạ xuất hiện. Chỉ thấy huyền túc toàn thân phát ra khí tức mãnh liệt, vừa thần thánh lại vừa tà ác. Thân thể của lão đang xoay tròn, đột nhiên dừng lại, song thủ giao nhau tạo thành hình chữ thập. Trên quang tráo, kim Phật và ác ma bốn tay cùng xuất. Lực lượng cường đại đó tạo thành một chiếc lồng tầng tầng lớp lớp vây lấy đạo trụ. Luồng hắc sắc đạo trụ bên ngoài thân huyền túc bị lão nhốt lại, xung quanh như có cửu điều long phi. Huyền túc đứng ở bên ngoài quang tráo này, toàn lực xoay tròn tạo thành một vòng sáng kỳ dị có sức hút mãnh liệt. Cùng lúc đó, đao trụ đột nhiên phát ra một luồng khí tức hủy diệt, không ngừng phóng ra toàn lực kháng cự kim Phật và ác ma trên quang tráo. Trong không gian, một đạo khí tức vô cùng kỳ dị phát ra từ nơi tranh đấu của song phương, khi lúc đầy trời sao phong mạnh mẽ như thủy triều. Ở phía xa, Lục Vân, Bạch Vân Thiên, Tàn Kiếm, Bạch Linh, cả bốn người đều phải vận toàn lực kháng cự với luồng lực phong phệ đáng sợ đó. Ai nấy thần sắc kinh hãi, lập tức rời đi. Bốn người đang toàn lực né tránh, bỗng một luồng thanh âm uy nghiêm mà bá đạo vọng tới. Còn không chịu hiện thân, xem người có thể trốn nơi đâu. Lời vừa dứt, Lục Vân và mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Thanh âm đó rõ ràng là của Ma Tôn. Lời hắn vừa nói không hiểu là ý gì. Hiện hình, lẩn trốn, là đang nói tới ai chứ? Mọi người còn chưa minh bạch, thì từ trận chiến, một luồng diệu nhãn vô cùng mạnh mẽ đột ngột phóng ra, hàm chứa lực lượng cường đại. Âm thanh chấn thiên độ lôi truyền nhanh ra tứ phía. Giữa không trung, huyết vụ rầm rầm di chuyển, tầng tầng lớp lớp ánh sáng tràn ra bốn bể. Luồng khí ma sát đáng sợ như là thương thiên chỉ nộ, làm cho tất cả ma vụ huyết lãng tàn vỡ theo luồng gió mạnh. Trong lúc mọi thứ trôi theo luồng gió này đi xa xa, Lục Vân cùng mọi người nhếch nhác đứng dậy từ dưới đất, tất cả đều lộ vẻ kinh hãi nhìn lên không trung. Ngay lúc đó, Ma Tôn đã khôi phục nguyên trạng với thần sắc lãnh đạm, lạnh lùng nhìn Huyền Túc hỏi ra. Huyền Túc chân nguyên phát tán, thất khiếu đổ máu, sắc mặt trắng bệch trông giống một xác chết, toàn thân không còn chút sức lực nào, xương cốt trên người như đã bị chấn gãy, thân thể mềm oặt. Nhưng quả là kỳ lạ, trong tình cảnh như vậy, phía dưới người của lão bỗng xuất hiện một đạo hắc vân, giúp cho thân thể của lão không bị rơi xuống. Ngạo nghễ nhìn Huyền Túc, Ma Tôn cười lạnh lẽo. Ngạc nhiên đấy, ngươi ở Vạn Phật Tôn tịnh tâm tu luyện mấy trăm năm, quả là ngoài suy đoán của ta. Ngươi nghĩ rằng đã đủ để thắng ta ư? Nhưng sau trận chiến hôm nay, ngươi đã hiểu ngươi sai rồi. Bây giờ ngươi tự thừa nhận thân phận hay là để ta phải nói ra đây? Bốn phía xung quanh, Lục Vân và mọi người nghe xong đều cảm thấy khó hiểu, liền nhìn vào Huyền Túc, không biết là rốt cuộc lão còn che giấu điều gì. Không thèm nhìn Ma Tôn, Huyền Túc lạnh lùng hỏi, ngươi làm thế nào mà phát hiện ra? Theo thế mà nói, việc này không ai có thể biết được. Ma Tôn lãnh đạm đáp, đúng là lẽ ra không ai biết được việc này, tiếc rằng ta lại là ngoại lệ. Nếu người không đến đây thì ta cũng không thể phát hiện ra, và bí mật của người sẽ vĩnh viễn được ẩn giấu. Bí mật đó sẽ biến mất cùng ngươi mà không có một ai có thể biết được. Cái ta muốn biết là ngươi làm sao có thể nhận ra chứ không phải là mấy lời nhảm nhí này. Hãy mau nói vào vấn đề chính đi. Ta không đủ nhẫn nại để nói chuyện vô bổ với người đâu. Lạnh lùng nhìn Ma Tôn, Huyền Túc giận dữ thét lên, lãnh đạm nhìn lại Huyền Túc. Ma Tôn nói, đừng có quá nóng vội, giờ ta sẽ nói thẳng cho người hay. Khi người kiên quyết khẳng định ta không phải là Ma Đà, lúc đó ta đã đoán ra thân phận của người rồi. Ta cùng Ma Tiên tiến nhập nhân gian, lúc đầu định mượn thân phận Ma Đà thám thính động tĩnh của ngũ đại môn phái trong nhân gian. Dự định này của ta sắp thành thì lại bị người phá hỏng mất. Lúc đó ta vẫn không hề hoài nghi thân phận của ngươi. Nhưng khi ngươi vạn phần khẳng định thân phận của ta, thì ta minh bạch ngay. Kẻ giả khi đã gặp phải người thật, thì mới không thể giấu được nữa. Từ lúc đó, ta đã nghi ngờ về thân phận của ngươi. Còn qua trận đấu này, ta chỉ muốn biết bản lĩnh của ngươi đến đâu thôi. Khi mà vài trăm năm trước, đã có không ít cao thủ giới tu chân chịu thua dưới tay của ngươi. Khẽ ngẩng đầu nhìn trời, Huyền Túc phát ra tiếng thở dài. Có lẽ đây là ý trời, không ngờ xưa nay ta luôn cho rằng đó là chuyện không thể có người thứ hai biết được, lại vì nhất thời sơ hở để lộ ra nguyên tích. Lời nói của y lãnh đạo, nhưng ẩn chứa sự đau thương. Có lẽ trong đó còn có mấy phần thương tiếc lẫn uất hận. Thấy cảnh tượng này, Lục Vân nhìn về phía Huyền Túc, nghĩ đến những lời của Ma Tôn, bỗng nhiên hắn minh bạch. Không ngờ bên trong lại chứa bí mật phức tạp đến thế. Con Tàn Kiếm suy nghĩ cả buổi cũng không hiểu ra trước sau, cuối cùng không nhịn được hỏi. Ma Tôn, suốt cuộc người đang nói cái gì vậy? Người nói Huyền Túc không phải là ma Phật, vậy thì hắn là ai? Nhìn Tàn Kiếm, Ma Tôn lãnh đạm nói, hắn đương nhiên không phải ma Phật, bởi vì hắn vốn là Ma Đà. Lời vừa nói xong, một loại tiếng kêu kinh hãi truyền ra. Ngoài Lục Vân ra, Tàn Kiếm, Bạch Vân Thiên, Bách Linh, thân sắc đều đại biến. Họ hoàn toàn không thể tin việc này là thật. Lúc này Ma Tôn xuất hiện với bộ dạng Ma Đà, Huyền Túc với sự suy đoán xuất sắc đã lột trần thân phận của hắn, ép hắn hiện nguyên hình. Nhưng không ngờ, chưa đến nửa tiếng sau, Ma Tôn với phán đoán kinh người đã chỉ ra Huyền Túc mới thật sự là Ma Đà. Tất cả biến hóa thật khôn lường, khiến cho người ta khó có thể tin được trong thời gian ngắn lại có nhiều sự thật được phơi bày đến như thế. Nhìn Huyền Túc trầm ngâm không nói, Tàn Kiếm nghi ngờ hỏi, Ma Tôn, người nói hắn là Ma Đà, người có gì chứng minh không? Mấy trăm năm trước, ta đã quen biết hắn. Nếu hắn là Ma Đà, ta đã sớm phát hiện ra. Còn đợi ngươi đến một lột trần sự việc này sao? Nhìn Tàn Kiếm với mắt coi thường, Ma Tôn trả lời, đồ ngu, cho dù ngươi có thêm 500 năm nữa, cũng không thể phát hiện bí mật này của hắn. Lúc nãy, hắn tra hỏi thân phận của ta. Tất cả những gì hắn nói đều thể hiện hắn biết rất rõ về Ma Đà. Lý do ta đã đưa ra cũng rất chính đáng mà hắn lại không hề do dự. kiên quyết nói rằng ta không phải là ma đà, đó là kẻ hở rất rõ ràng. Thường thì với những lý do ta đã nói, người thường cho dù có hoài nghi đi chăng nữa cũng phải mất một khoảng thời gian để phân tích lý do của ta có đầy đủ, rõ ràng hay không. Nhưng hắn có phần cần không chứ? Không hề, hắn có thể khẳng định ngay thân phận của ta, chứng tỏ hắn hoàn toàn nắm rõ về ma đà. Người nói xem, trên đời này người biết rõ về ma đà như vậy, ngoài bản thân hắn ra còn có thể là ai? Ta đã nói rồi, chỉ có giả khi gặp phải thật thì mới lộ rõ nguyên hình. Ngoài ra thân phận ma Phật này cũng là một điểm quan trọng để cho ma đà có thể thi triển hết ma công của hắn. Vì hắn là ma Phật nên khi thi triển ma công không ai có thể hoài nghi. Vì thế bao nhiêu năm nay không một ai biết hắn chính là ma đà năm xưa. Chỉ là có một điều ta không dám khẳng định, đó là ma Phật và ma đà có phải là cùng một người hay không. Vừa dứt lời, Ma Tôn quay cười lại nhìn Huyền Túc như muốn nghe xem lão đang nói gì. Thu hồi mục quang, Huyền Túc nhìn mọi người nói nhỏ nhỏ: đã tới nước này, ta cũng nói cho các người biết, ma Phật và ma đà thật ra là một người thôi. Năm xưa ta từ ma vực về nhân gian, vô tình vào lạc vào trận pháp của Vạn Phật Tôn, bị phát hiện ra. Lúc đó vì ta muốn sống bèn nói dối lão đã trúng ma chú, ma khí toàn thân xung đỉnh, phải cầu Phật pháp nhập thể mới có thể xua đuổi ma khí trong người. Sau khi Vạn Phật Tôn chủ thử ta, không phát hiện ta nói dối, đã thừa nhận ta. Từ đó ma Phật Huyền Túc xuất hiện tại Vạn Phật Tôn. Sau hơn 100 năm, Vạn Phật Tôn chủ lúc ấy tu luyện thành Phật phi thăng rồi, còn ta vì ma khí khó hủy đã dùng thân phận ma đà để xuất hiện trong giới tù chân, không ngờ uy danh vang xa. Sau này vì quá đắc ý, ta càng điên cuồng hơn, cuối cùng thách đấu Thiền Kiếm Khách, dẫn đến thảm bại như vậy. Nghe xong Lục Vân, Bạch Vân Thiên và Tàn Kiếm cùng Bách Linh, bốn người sắc mặt đều đại biến. Chuyện thật khó mà tưởng tượng được. Khi sự thật được tiết lộ, mọi thứ đã khác xa so với lúc nãy. Nhìn Ma Tôn, Ma Đà Huyền Túc lạnh lùng nói: lần này coi như người lợi hại, trong tương lai ta nhất định sẽ trở thành tìm ngươi. Hãy cố giữ gìn lấy cái mạng chó của ngươi cho đến khi ta quay về. Vừa dứt lời, thân thể của lão lóe lên một luồng ám quang, hóa thành một đạo quang hoa, từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ma Tôn lạnh lùng nhìn Huyền Túc rời đi, hoàn toàn không hề có ý ngăn trở, bởi vì hắn biết người tu luyện đến bản lĩnh như ma đà không thể dễ dàng hủy diệt được nguyên thần, chỉ lãng phí tinh lực mà cuối cùng không thu được ích lợi gì. Hơn nữa, với việc Huyền Túc tự nhận ma đà, tuy đối với bản thân cũng có một sự uy hiếp nhất định, song nếu có thể lợi dụng cơ hội này để đối phó với nhân gian chính đạo thì thật là một nước cờ tuyệt diệu. Bạch Linh thấy ma đà đã chạy xa, liền kéo lấy y phục của Lục Vân, nhắc hắn rời đi. Lục Vân trầm tư nhìn theo hướng của Huyền Túc, gật đầu cùng Bạch Linh hóa thành hai đạo lưu quang, chớp mắt đã biến mất. Ma Thần Tông chủ Bạch Vân Thiên cũng rời khỏi sau đó. Chỉ còn Tàn Kiếm trên mặt tràn đầy nộ khí, trừng mắt nhìn Ma Tôn nhưng không dám xuất chiêu. Lãnh đạm mà nhìn Tàn Kiếm, Ma Tôn không muốn lãng phí tinh lực liền chuyển thân nhẹ nhàng bay đi. Tàn Kiếm thốt lên mấy câu bực tức, đưa mắt nhìn xung quanh, bất giác lắc đầu thở dài rồi cũng rời đi. Chỉ còn lại khí thức trần thổ phiêu dù theo gió thôi. Linh phong thạch tuyền ào ào đổ xuống giữa không trung, trên đỉnh một ngọn cổ phong kỳ tú thiên hạ. Dưới bóng cây cổ tùng có bốn người lạ đang ngồi đó. Chỉ thấy xung quanh một cái bàn đá, không hiểu là ai đặt ở chỗ đấy. Tám chiếc ghế đá thì bốn chỗ đã có người ngồi. Bốn người này ba nam một nữ, trong đó nữ nhân mặc y phục rực rỡ, trước ngực có thêm một con phượng hoàng giống đồng. Khuôn mặt của nàng mỹ lệ kinh người, ước chừng 37-38 tuổi. Trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người đó lộ ra vài phần thanh cao. Trước mặt nữ tử là một trung niên nhân chừng 40 tuổi, phong thái ôn dung, gương mặt tuấn tú, hai mắt ẩn chứa một luồng tử sắc quang hoa lưu động. Người này quanh thân quang hoa ẩn hiện, dường như có vài phần thiên khí. Bên trái trung niên nhân là một lão đạo béo tròn, mặc áo dài vải bố, niên kỳ đã trên lục tuần, đầu đội một chiếc tháp quan, trong tay cầm một chiếc quạt. Trên thắt lưng đeo một chiếc hổ lô lớn trông thật cổ quái. Nhưng mà nhìn kỹ, trên thân đạo sĩ này, một đạo quang tráo ẩn hiện, có lẽ cũng chứa vài phần tiên khí. Bên phải trung niên nhân là một hòa thượng cao lớn uy mãnh, tuổi chừng 40, mặc một tấm cà sa phiền vàng, trong tay cầm một chiếc vòng hắc sắc Phật châu, quanh thân kim quang nhàn nhạt lưu chuyển, hiện lộ vài phần bảo tướng trang nghiêm. Lúc này đây, Trung Liên Nhân nhìn qua ba người, cười nhẹ nói: "Việc ba vị làm đến đâu rồi, chắc là đã hoàn thành viên mãn rồi phải không?" Thái y nữ tử nhìn Trung Liên Nhân, trong mắt của nàng khẽ lóe lên một tia kỳ lạ, khó có thể thấy được. Thu hồi ánh mắt, thái y nữ tử đáp: "Về phía Phượng Hoàng thư viện, ta đã sắp xếp xong. Ngọc Vô Song tuy không phải là đệ tử chân truyền, nhưng cũng là sư đệ của ta. Vậy nên khi ta nói rõ ý của mình, sau khi suy nghĩ một lát, nó đã hoàn toàn đáp ứng, tất cả đều nghe theo ta." Nhìn thái y nữ tử, Trung Liên Nhân khẽ cười, ánh mắt chuyển qua lão đạo bên trái hỏi: "Phong Lôi lão hữu, ông thì sao?" Khẽ phẩy chiếc quạt, Phong Lôi Trần Quân cười đáp: "Về phía đạo viện, Tất Huyền là môn hạ của ta, tất nhiên mọi việc đều nghe ta an bài. Chỉ là ta phát hiện ra Lý Trường Xuân có dạ tâm rất lớn, việc này trong tương lai người hãy từ từ xử lý đi." Trung Liên Nhân lại cười nói: "Về điểm này ta đã phát hiện ra rồi, có thể trong tương lai y sẽ trở thành một phiền phức nho nhỏ. Tuy nhiên việc này không cần phải vội. Bây giờ Huyền Mộc nói xem phía Bồ Đề Học Viện và Vạn Phật Tông có thuận lợi hay không." Ngữ khí chợt thay đổi, Trung Liên Nhân chuyển đề tài hỏi qua Huyền Mộc. Khẽ cười, Huyền Mộc lại đáp: "Mọi việc đều hoàn toàn thuận lợi. Vạn Phật Tông đã đáp ứng, Kim Cương Thánh Phật đã xuất lĩnh môn hạ gồm thập vị cao thủ đi tường trợ. Còn Bồ Đề Học Viện tuy có hỏi vài câu nhưng cũng đồng ý giúp. Hiện giờ trong toàn bộ giới tu chân chánh đạo, Tam Phái Lục Viện chỉ còn có Tây Thục Dịch Viện và Lạc Dương Nho Viện là chúng ta chưa đến. Nhưng đây không phải là vấn đề gì quá lớn đâu." "Chuyện này cũng khó nói lắm. Dịch viện lần này đang là lục viện chỉ thủ. Muốn bọn họ nhường cho chúng ta vị trí minh chủ của lục viện, liên minh, chắc chắn là sẽ có điểm không được chủ toàn. Bất quá vì thiên hạ chúng sinh, việc này mà thành là tốt nhất. Nếu không thì chỉ có cách bức bách bọn họ, cho đến khi bọn họ chịu mới thôi. Bây giờ công việc chuẩn bị đã tạm ổn rồi, chúng ta nên thường nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì." Nhìn qua chỗ ba người, Trung Liên Nhân nhẹ nhàng hỏi. Phong Đồ Trần Quân cười mà đáp: "Việc này là do người dẫn đầu, tại sao lại đi hỏi chúng ta? Về kế hoạch, chắc người sớm đã có tính toán, lại còn định hỏi chúng ta hay sao hả, lão bằng hữu?" Vừa nghe xong, Huyền Mộc cùng thái y nữ tử, ba người cùng nhìn vào Trung Liên Nhân, chờ nghe hắn phân phó. Thoáng trầm tư, Trung Liên Nhân mới nói: "Việc này đúng là ta đã có kế sách, nhưng cũng nên tôn trọng ý kiến của mọi người. Nếu mọi người đã không có ý gì khác, thì ta xin nói, chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành các việc quan trọng. Hiện tại trong Tam Đại Phái, cùng với Lục Viện, thì chúng ta đã liên hệ thành công được với 7 nơi, chỉ còn lại Nho Viện và Dịch Viện thôi. Mà đợi cho đến khi ma vực cao thủ tiến nhập nhân gian, mới nghĩ đến việc phong ấn thông đạo, thì đã quá muộn rồi. Nhiệm vụ quan trọng của chúng ta bây giờ là tăng cường xúc tiến quá trình liên minh của Lục Viện. Còn việc thuyết phục Nho Viện cùng Dịch Viện, ta đã nhờ Đạo Viện, Bồ Đề Học Viện cùng với Phượng Hoàng Thư Viện, ba vị trưởng giáo đồng thời đến hai viện này, nói rõ sự việc với họ, hy vọng có thể việc sớm thành. Còn nếu không xong thì cũng là cảnh báo trước cho họ. Ngoài ra còn phải yêu cầu Thiên Kiếm Viện hành động nhanh lên, việc này nội trong 1 tháng nhất định phải hoàn thành." Phong Lôi Trần Quân gật đầu nói: "Sự việc hiện tại đích xác rất là nghiêm trọng, chúng ta nên nhanh chóng tiến hành thôi. Về phía Thiên Kiếm Viện, hãy để đích thân ta đi, những nơi khác để cho mọi người xử lý, không biết còn việc gì quan trọng cần phải giải quyết nữa không?" Trung Liên Nhân kia đáp: "Việc này là cần thiết nhất. Ngoài ra chúng ta nên xem xét lại toàn bộ môn hạ đệ tử trong các viện, tuyển ra 1-2 người toàn lực đào tạo. Mong rằng trong thời gian ngắn, bọn chúng tu vi tăng tiến mới có thể ứng phó được với hạo kiếp này. Lần này tuy nhờ vào thực lực của lục viện và tam phái để ứng phó hạo kiếp, nhưng chúng ta cũng nên có các bộ hạ cốt cán, sao cho khi hành sự có biến cố xảy ra còn có thể chỉ huy tốt, như vậy mới trấn định thiên hạ được. Đồng thời ngoài lục viện và tam phái ra thì trong thiên hạ còn có không ít chính đạo cao thủ võ công cao cường, chúng ta nên dựa vào tình huống cụ thể mà toàn lực tranh thủ thực lực của bọn họ. Việc này giao cho Huyền Mộc nhanh chóng hoàn thành. Về phần tiên tử, ta có một việc thập phần trọng yếu muốn giao cho người, không biết người có thể đáp ứng hay không?" Một quang di chuyển lên người thái y nữ tử, trong ánh mắt Trung Liên Nhân ánh lên một tia quang mang kỳ dị. Thái y nữ tử thần sắc bất động, trong ánh mắt mỹ lệ La Điền tưởng như đã nghĩ ra điều gì, lại như chưa nghĩ được gì, lãnh đạm nói. Có việc gì ngươi cứ nói thẳng ra, nếu giúp được ta sẽ đáp ứng ngươi. Thu hồi mục quang, Trung Liên Nhân ngước lên nhìn lên bầu trời, trầm giọng nói. Còn nhớ Thiên Ma Giáo có một kỳ bảo, Huyền Thiên Giám. Vẫn đó năm xưa Thiên Ma Giáo chủ Âu Dương Vân Thiên đã lấy được tại Cửu Âm Gian. Ta hy vọng ngươi có thể vì ta mà mượn Huyền Thiên Giám về để dùng. Sau này xong việc sẽ trả lại. Không biết người có nguyện ý hay không? Thái y nữ tử thần sắc biến đổi, trên khuôn mặt mỹ lệ xuất hiện vẻ thương cảm. Cạnh đó Phong Lôi Trần Quân cùng Huyền Mộc, cả hai đều trầm mặc không nói gì. Hiển nhiên với sự tình năm ấy ai cũng biết, có điều không thể mở miệng nói ra. Khẽ cười nhẹ một tiếng, nhưng trong tiếng cười vang xa ấy như chất chứa đau thương. Thái y nữ tử chuyển thân đối diện với ba người, nhẹ cất tiếng nói. Ta sẽ thử thôi, còn có thể mượn được hay không, phải xem ý trời thế nào. Thân ảnh chợt chuyển động, trông nàng tan như một đóa mây rực rỡ, biến mất nơi cuối chân trời. Nhìn qua Trung Liên Nhân, Huyền Mộc khẽ nói, tu chân ngàn năm vẫn không thể vứt bỏ được tình duyên, là nghiệt là duyên, là tụ đà tán, từ xưa đến nay, ai có thể hiểu đúng được. Khẽ lắc đầu, Trung Liên Nhân lại đáp, mọi việc tốt nhất để tương lai định đoạt, hà tất phải cố chấp làm gì. Thôi được rồi, bây giờ các ngươi hãy đi làm việc của mình đi, ta còn phải đi tìm một người, hy vọng có thể tìm được. Vừa dứt lời, nhân ảnh huyễn diệt, toàn thân Trung Liên Nhân tử quang chợt lóe, chớp mắt đã biến mất. Huyền Mộc cùng Phong Lôi Chân Quân cười khổ một tiếng, hành tung cũng lần lượt tiêu thất đi. Từ khi cao thủ ma vực tiến nhập nhân gian, chỉ mới nửa tháng đã có vô số bách tính thảm tử dưới tay của các ma thú. Cũng may, dù địa điểm xảy ra thảm sát phân bố rất rộng, nhưng vẫn chưa xuất hiện tử vong với quy mô lớn, xem như là một sự an ủi vậy. Đối với việc cao thủ ma vực phân tán hành tung như thế, vô số nhân sĩ tù trần trong thiên hạ đã tự mình đứng ra xuất lực, dùng kiếm trong tay cùng sở học của chính mình bảo vệ sự bình an cho bách tính nhân gian. Dịch Viễn Thân là lục viện trì thủ, mắt thấy cao thủ ma vực ngang ngược như thế. Trưởng giáo Huyền Ngọc Trần Nhân đã hạ lệnh tất cả môn hạ tù trần đệ tử hành đạo trảm yêu trừ ma để bảo vệ nhân gian. Đồng thời Huyền Ngọc Trần Nhân truyền lệnh đến lục viện, yêu cầu các viện cử ra một số nhân thủ có khả năng, một mặt chi viện cho Bồ Đề Học Viện toàn lực trấn thủ cửa ra ở Tàng Thi Giang, một mặt liên kết toàn lực trảm sát ma vật hiện thần nơi nhân gian. Một ngày nọ, những cao thủ môn hạ Dịch Viện phái ra ngoài đều đúng hạn quay về, trừ Tử Dương Trần Nhân không có mặt vì phải đi tìm cách chính đạo cao thủ. Các nhân vật trọng yếu của Dịch Viện tụ hợp tại Dịch Thiên Các cùng trao đổi tin tức thu thập được. Lúc này chỉ nghe Lâm Vân Phòng nói, Nho Viện đã biết đến việc về ma vực rồi. Khi đệ tử đến đó, họ đã phái xuất số lớn môn hạ đệ tử đi các nơi truy tìm tung tích ma vật. Lúc đệ tử rời đi, Nho Viện trưởng giáo Hảo Vân Cư Sĩ có nói sau 2 ngày nữa sẽ đích thân lên Dịch Viện để cùng trưởng giáo sư bá thương nghị về việc ma vực. Thần sắc nghiêm túc nhìn Vân Phong, Huyền Ngọc Trần Nhân mới nói, như thế thì tốt quá, có một số việc ta đang muốn hỏi ý kiến của ông ấy. Cách làm của Nho Viện xem ra cũng đúng. Này Ngạo Tuyết, không biết chuyến đi của con đến Phượng Hoàng Thư Viện có kết quả gì không? Vừa dứt lời, Huyền Ngọc Chân Nhân hướng qua Ngạo Tuyết, trong mắt hàm chứa thắc mắc. Bình tĩnh nhìn mọi người, Ngạo Tuyết đáp. Lần này đến Phượng Hoàng Thư Viện, sau khi đệ tử nói xong mọi chuyện, Ngọc Sư Bá sắc mặt trầm trọng, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới trả lời đệ tử rằng, về việc này, người sẽ tự mình thượng môn cùng Sư Bá thương nghị, sau đó không có nói gì thêm. Đệ tử ở lại đó 2 ngày, nghe từ Thương Nguyệt sư tỷ mà biết được. Sau khi họ về đến Phượng Hoàng Thư Viện, Ngọc Sư Ba đã bí mật gặp một người và sau đó thay đổi rất nhiều, tự hồ có điều gì ẩn giấu. Mọi người nghe xong sắc mặt hơi thay đổi, tất cả đều cảm thấy có chút bất thường. Lẽ ra Ngạo Tuyết lần này mang theo tin tức kinh nhân như thế đến cầu viện. Phượng Hoàng Thư Viện thân là một trong lục viện, tất cả lập tức cử cao thủ chi viện mới đúng. Nhưng Ngọc Vô Song lại giống như là cự tuyệt. Đây chẳng phải nói rõ trong chuyện này có gì đó kỳ quái sao? Huyền Ngọc Trần Nhân khẽ cau mày không hỏi thêm nữa. Đưa mắt nhìn Càn Nguyên Trần Nhân trầm giọng nói. Về phía sư đệ, phải chăng cũng gặp kết quả như vậy? Sắc mặt của Càn Nguyên Trần Nhân hơi tức giận đáp. Thiền kiếm viện kia đích xác đã cự tuyệt yêu cầu của ta. Đồng thời quân bất hối khi tiếp đãi đệ, còn nói lục viện chuẩn bị do Thiên Kiếm Viện hô hào phát động liên minh. Đến lúc đó, mọi việc đều do Thiên Kiếm Viện lãnh đạo, hoàn toàn không để Dịch Viện, Lục Viện trì thủ bọn ta trong mắt. Khi để cùng hắn lý luận, hắn lại nói việc này đã được quyết định, không ai có thể thay đổi được. Tình hình cụ thể, hắn chỉ nói đến đó, lúc đó sẽ biết. Mọi người thử nói xem như vậy, có phải là kinh người quá đáng không? Bốn phía xung quanh, Tĩnh Nguyệt Đại Sư, Phòng Viễn Dương, Ngạo Tuyết, Vân Phong, Huyền Âm Chân Nhân, Huyền Ngọc Chân Nhân, tất cả đều biến sắc mặt. Thật không ngờ tới Thiên Kiếm Viện lại có thể trả lời như vậy. Vân Phong bị kích động nhiều nhất, lập tức giận dữ quát lên. Thiên Kiếm Viện thật là quá cuồng vọng, hoàn toàn không coi Dịch Viện chúng ta lọt vào trong mắt. Vậy thì chúng ta, Lục Viện trì thủ, còn làm cái gì nữa? Không được, chúng ta nhất định phải cùng bọn họ lý luận cho rõ ràng. Xem ai mới là Lục Viện trì thủ chứ? Ai mới là người ra lệnh chứ? Giọng điệu này quyết không thể bỏ qua. Nếu không sau này Dịch Viện chúng ta còn mặt mũi nào đứng trong tu chân giới đâu. Vừa nghe xong những người có mặt, ai cũng biểu tình giận dữ. Nhìn Huyền Ngọc Chân Nhân chờ đợi ông ta lên tiếng. Huyền Ngọc Chân Nhân sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt nhìn ra xa, tĩnh tĩnh trầm mặc. Rất lâu sau mới nghe ông ấy nói. Sau 500 năm, Dịch Viện lần đầu tiên đảm nhiệm Lục Viện trì thủ, không ngờ lại gặp đại nạn nhân gian. Có lẽ đây là số mệnh chăng? Nhìn vào tình hình hiện tại của nhân gian giới, đại loạn nổi lên. Cái chức vụ Lục Viện đệ nhất này đã không giống như trước đây. Một khi đại quân ma vực bình lâm thiên hạ, Dịch Viện chúng ta nhất định là vật hy sinh đầu tiên. Còn hiện tại, các viện vừa vì bảo toàn thực lực, vừa có mục đích riêng, dựa vào cớ này sự kia, đã hoàn toàn không coi Dịch Viện chúng ta là Lục Viện trì thủ rồi. Bởi vì như vậy, nên trước mắt, chúng ta tạm thời không có đủ lực để quản lý chuyện này, chỉ có thể tận lực làm tốt những việc của bản thân, dùng thực lực hiện có, cố gắng hết sức cống hiến cho nhân gian. Còn các viện khác, nếu họ cũng nguyện ý, thì thiên hạ vì nhân gian tự nhiên sẽ đi cùng một đường với chúng ta chống lại ma vực thôi. Còn lại những người trong lòng có chí hướng khác, bây giờ họ không đếm xỉa tới chúng ta, tương lai có Lục Viện Tiền Bình gì đó, Dịch Viện quyết không tham gia đâu. Câu nói sau cùng, Huyền Ngọc Chân Nhân nói như chém đinh chặt sắt, ngữ khí vô cùng mãnh liệt. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.